Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981: Phong tử. Chương 344: Phong tử kỳ điểm tử đi ở vào một tòa cỡ lớn đồ điện gia dụng nhà máy sửa chữa sau. Trong hẻm nhỏ, trước kia là nhà máy sửa chữa, bên trong một đám say mê bóng đá công nhân tự phát tổ chức một cái tiểu cầu mê câu lạc bộ. Nhưng về sau theo gia nhập người càng ngày càng nhiều, dứt khoát sẽ làm thành quầy rượu, cũng bắt đầu đối ngoại mở ra. Sau bởi vì khách nhân càng ngày càng nhiều, lại đem phụ cận hai nhà cửa hàng cũng cùng một chỗ thuê xuống tới, đối quầy rượu tiến hành mở rộng, cuối cùng trở thành hiện tại cái dạng này. Mà khách bên trong cũng không còn cực hạn tại nhà máy sửa chữa công nhân. Thậm chí một chút không phải fan bóng đá có khi cũng tới nơi này ngồi một chút. Nhưng là bên trong trang trí cùng thiết kế phong cách vẫn có thể nhìn ra đây là một nhà điển hình fan bóng đá quầy rượu. Mấy cái sáng lập người đều là Hùng Miêu nhân đội đáng tin fan bóng đá. Trên tường dán đầy Hùng Miêu nhân đội ngôi sao cầu thủ, bao quát tại ngũ cùng đã giải nghệ, còn phù hợp một chút kinh điển dẫn bóng ảnh chụp. Mặt khác quầy rượu cũng sẽ bán ra một chút Hùng Miêu nhân đội xung quanh, bao quát áo thun, chùm chìa khóa loại hình đồ vật. Phòng ăn tên món ăn cũng đều là fan bóng đá ở giữa thường dùng tiếng lóng. Trên cơ bản mỗi cái Hùng Miêu nhân đội fan bóng đá vừa tiến đến đều sẽ có đến tìm tới tổ chức cảm giác. Mà lại mỗi khi có Hùng Miêu nhân đội tranh tài thời gian, cũng là trong quán bar náo nhiệt nhất thời điểm, quầy rượu ông chủ sẽ dùng một bộ cỡ lớn hình chiếu thiết bị tiến hành tranh tài trực tiếp. Trương Hằng là 6 giờ 16 điểm đi vào quầy rượu, không khéo vừa vặn đuổi kịp tranh tài ngày. Đêm nay người trong quán rượu lưu lượng là bình thường gấp 3. Cơ hồ mỗi một góc đều đầy ắp người. Người đến sau đều không có chỗ ngồi ngồi, nhưng mà vẫn như cũ không muốn rời đi. Trương Hằng nhìn quanh một vòng bốn phía, đoán sơ qua nơi này đến có 230-300 người. Muốn từ nhiều người như vậy bên trong tìm tới giao dịch người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là hắn hiện tại ngoại trừ giao dịch đối tượng bụng dưới là bên trên có hình xăm bên ngoài, không có những đầu mối khác. Bởi vì người trong quán rượu thực sự nhiều lắm, Trương Hằng không thể không ngồi xổm người xuống, đem chó xù từ dưới đất bế lên. Mà hắn vừa đứng dậy, chỉ thấy một cái tử bảo ăn mặc ra hỏa đi tới trước người hắn. Cái sau không nói gì, chỉ là chỉ bên ngoài cửa, con kia viết cấm chỉ sủng vật nhập bên trong bảng hiệu. Kết quả Trương Hằng còn chưa mở miệng, liền nghe một thanh âm nói: quên đi thôi, Tiểu Vũ, người ta cũng là Hùng Miêu nhân đội fan bóng đá, thật ra chạy tới xem bóng, các ngươi nhận biết? Tiểu Vũ hỏi người nói chuyện, cái sau gật đầu, gặp qua vài lần. Tiểu Vũ không lại nói cái gì, quay người lại đi ứng phó một bàn yếu điểm đồ ăn vặt khách uống rượu. Mà chờ Tiểu Vũ sau khi đi, Trương Hằng đối lại trước giúp hắn người nói chuyện nói: cảm ơn. Kia là một cái vóc người cao gầy nữ nhân, ngang tai tóc ngắn, trên mặt không có tan trang, nhưng là nội tình vẫn là rất tốt, liền là làn da nhìn có chút thô ráp, trên tay còn có mực in. Cùng trong quán ba đại đa số nam nhân đồng dạng mặc đồ lao động, bên hông còn mang theo một bộ tay quay, đi lên đường sẽ đinh đương vang. Không khách khí, tóc ngắn nữ nhân cử đi nâng chén rượu trong tay: bất quá chúng ta trước đó có ở nơi nào gặp qua sao? Trương Hằng về sau lại hỏi: đương nhiên không có, ta chỉ là tại dùng loại phương pháp này cùng ngươi bắt chuyện mà thôi. Tóc ngắn nữ nhân sảng khoái nói xong còn vứt cho Trương Hằng một viên châm ngực: Hùng Miêu nhân đội đội huy, đeo lên đi. Tỉnh ngươi cùng ngươi cái biểu tình kia u buồn tiểu bằng hữu lại bị đuổi đi ra. Trương Hằng tiếp nhận châm ngực, gẹp ở ngực vị trí. Chớ nhìn bọn họ nơi đây lại là không cho mang sủng vật, lại là không cho hút thuốc, nhưng chỉ cần ngươi là Hùng Miêu nhân đội đáng tin fan bóng đá, bọn hắn đợi ngươi liền sẽ so đợi anh em ruột của mình còn thân. Lệnh cấm quy củ cái gì cũng liền đều không hề để tâm. Tóc ngắn nữ nhân vừa nói một bên thét to một tiếng, hùng miêu nhân tất thắng. Kết quả nghe được nàng hô lên câu nói này trong quán bar liền giống bị người nhấn xuống tạm dừng. Khóa, về sau một đám khách uống rượu còn có tử bảo nhóm cùng một chỗ dắt cuống họng cùng hô. Hùng miêu nhân tất thắng. Hùng miêu nhân tất thắng. Hô xong còn không tính xong. Đám người lại bắt đầu tại quầy rượu hợp sướng lên hùng miêu nhân đội đội ca, chúng ta là hùng miêu. Nhân, tới, một bang đồ đần, nam nhân quả nhiên mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Tóc ngắn nữ nhân bưng chén rượu lên, hơi ngửa đầu uống cạn sạch trong chén bia. Ợ rượu, về sau lại đem cái chén đẩy lên người pha rượu nơi đó. Tăng mắc. Mặt khác lại cho một bên khác cái kia giống lang thang thi nhân đồng dạng soái ca cũng tới một chén, người pha rượu nghe vậy nhướng nhướng lông mi, lại từ trên bàn cầm lên một con ly rượu không, tiếp một chén bia đen, đưa cho Trương Hằng, cẩn thận, anh em, nữ nhân này cũng không phải ai cũng có thể ứng phó. A, thật đáng yêu, ngươi đây là tại là ta không có coi trọng ngươi mà ăn dấm sao? Tóc ngắn nữ nhân đoạt tại Trương Hằng trước đó nhận lấy chén rượu kia. Về sau ngửa đầu uống một nửa mới lại đưa cho Trương Hằng. Phong tử, chung quanh tiếng ồn ào có chút lớn. Bởi vì ông chủ đã đem hình chiếu mở ra. Trong tấm hình xuất hiện hai cái MC tại giới thiệu đội ngũ xuất ra đầu tiên. Phong tử, Sơn Phong Phong, người bên cạnh có đôi khi cũng sẽ quản ta gọi tên điên. Phong tử xích lại gần Trương Hằng bên tai, nói, a, Simon, Trương Hằng tiếp nhận chén rượu. Phong tử nhướng nhướng lông mi, đây là cái gì, người nghệ danh sao? Phong tử là tên thật của ta tên đầy đủ gọi Hạ Phong tử, bất quá không quan trọng, ngươi vì sao lại tới đây? Simon, ngươi cũng không phải hùng miêu nhân đội fan bóng đá. Chỉ là đi đường đi mệt muốn tìm một chỗ, uống một chén, ha ha, phong tử giống như cười mà không phải cười nhìn qua Trương Hằng. Thế nào, không có việc gì, phong tử lại là không có hướng xuống nói tiếp ý tứ. Từ người pha rượu trong tay lại đem mình con kia một lần nữa rót đầy rượu thêm chén rượu cầm trở về. Cái sau cảnh cáo nói, kiềm chế một chút a, tên điên tỉ. Trận bóng còn chưa bắt đầu đâu, xen vào việc của người khác, ta uống rượu lại không phải là vì trận bóng. Phong tử nhìn tâm tình không tệ, về sau còn thuận miệng hư chi tiểu khúc. Trương Hằng bởi vì cách tương đối gần, đứt quãng nghe được vài câu ca từ. Đây là một bài hát tiếng Anh, hẳn là săn thú thời điểm hát, đại ý là cái này con mồi đã tiến vào bẫy dập của ta. Ta hôm nay liền muốn thu hoạch lớn loại hình, để Trương Hằng có chút giờ khóc giờ cười. Một bên khác người pha rượu thì dùng có chút địch ý ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng. Về sau cố ý lớn tiếng hỏi, tên điên tỉ, trước đó kia người sinh viên đại học đâu? Liền là ngươi nói có giống chút ít cừu non cái kia. Các ngươi còn ở một chỗ sao? Sớm điểm, phong tử khoát tay áo. Đêm hôm đó chúng ta uống cái suốt đêm, về sau trên giường tỉnh lại, ta đều không nói gì. Hắn ngược lại là trước bụng mặt khóc lên, nói xin lỗi bạn gái của hắn cái gì. Quá nương nhóm mà, thấy trong lòng ta chỉ dính nhau. Phong tử nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chừng người pha rượu một chút, nhiều cái gì miệng, ngươi là ngại mình công việc quá nhẹ sao? Không không không. Người pha rượu vội vàng lại rút về đầu, cho hắn khách nhân của hắn pha rượu đi. Về sau phong tử mắt nhìn bên người Trương Hằng, nâng chén, đến, uống rượu a, chén thứ nhất trước cạn đi, ta đều giúp ngươi uống nửa chén, còn lại hẳn là không có vấn đề gì chứ. Trương Hằng cũng giơ lên trong tay chén rượu đào, cạn ly, hết chương.